Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 736, ban công. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Rời đi rừng về sau, hướng biệt thự phương hướng đi trở về Han Yu trong đầu biến thành một mảnh bột nhão. Không ngừng lẫn nhau lấy trước đó tại cái kia bên hồ nhỏ Yamada El tự nhủ những lời kia. Trong nội tâm có chút mừng thầm lại có chút rối bời. Han Yu không biết vì cái gì Yamada El lại đột nhiên muốn dẫn mình tới loại địa phương kia. Đối với mình phát biểu một trận gần như tỏ tình phát biểu. Có lẽ là bởi vì trước đó Kasumi Gaoka Utaha tại trên xe bus những lời kia kích thích nàng. Lại hoặc là nàng bản thân liền có phương diện này kế hoạch. Bằng không thì cũng sẽ không cố ý mời chính mình đi vào hòn đảo nhỏ này. Nhưng là bất kể nói thế nào, Yamada El cái kia thẹn thùng bộ dáng, cùng cái kia lớn mật mà tự tin phát biểu thật sâu xâm nhập Han Yu cánh cửa lòng. Để Han Yu một đường thật thà đi trở về lúc, trong đầu lóe lên nhận biết Yamada El đến nay, của nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu không ý thức đưa tay sờ về phía bờ môi của mình. Khi ngón tay cùng bờ môi đụng chạm về sau, Han Yu mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nhìn xem chính mình giơ lên tay. Đúng rồi, lần kia hôn, thân thể ký ức để Han Yu hồi tưởng lại chính mình cùng Yamada El lần kia trời đất xui. Khiến hôn, thuộc về hai người nụ hôn đầu tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu không tự chủ được khóe môi vểnh lên, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Gia hỏa này, thực sự là, đáng yêu đâu. Trở lại biệt thự về sau, Han Yu hướng trong phòng nhìn một chút, nhìn xem trước khi đi đen như mực hành lang đèn đã bị mở ra dáng vẻ. Xem ra sớm một bước trở về Yamada El đã đến nhà dáng vẻ. Han Yu đóng cửa lại sau do dự một chút, vẫn là từ bỏ đi tìm Yamada El dự định. Mặc dù ngay từ đầu Han Yu bị Yamada El phát biểu dọa sợ, nhưng là bây giờ trở lại nhà về sau, Han Yu trong đầu thật nhiều lời nói muốn hỏi Yamada El, muốn nói cho nàng, thế nhưng là cân nhắc đến tâm tư của con gái. Han Yu cảm thấy Yamada El hiện tại khẳng định phi thường thẹn thùng, xấu hổ tại gặp người, bằng không cũng sẽ không nói với Han Yu xong những lời kia về sau. Không đợi bao lâu liền chạy đường, mà lại Han Yu mình bây giờ cũng là trong đầu rối bời. Không biết nên làm sao đem trong lòng mình nghĩ đến đồ vật hoàn chỉnh nói cho đối phương biết. Hai người hiện tại liền gặp mặt lời nói khẳng định hội lẫn nhau xấu hổ phải nói không ra lời nói tới. Cho nên Han Yu cuối cùng quyết định vẫn là trước hết để cho hai người lẫn nhau ở giữa lãnh tĩnh một chút, về đến phòng về sau. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Han Yu đèn cũng lười mở ra, trực tiếp đem chính mình vứt xuống trên giường. Mở mắt, sững sờ phải xem lấy đen kịt một màu đỉnh. Đột nhiên, Han Yu nghe được căn phòng cách vách ban công cửa bị đẩy ra thanh âm. Nhớ tới sát vách chính là Yamada El căn phòng về sau, Han Yu sửng sốt một chút, không hiểu cảm giác có thể là Yamada El muốn gặp lại thấy mình. Lập tức liền ngay cả bận bịu từ trên giường bò lên, cùng đi theo đến ban công. Yêu, đẩy ra cửa thủy tinh về sau, Han Yu cũng có chút nóng nảy hướng sát vách ban công hô một tiếng. Sau đó khi thấy rõ đứng sát vách nữ hài là ai về sau, Han Yu liền ngạnh sinh sinh đem phía sau chữ cho thu hồi đến trong bụng. Oang Kun, thanh tú động lòng người tựa vào ban công trên lan can Kato Megumi sau nhìn thấy Han Yu sau giật nảy mình, sau đó có chút kỳ quái kêu hắn một tiếng. A, nguyên lai là Megumi a, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng El đâu. Nhìn xem mặc một thân áo ngủ Kato Megumi, Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng đáp lại một tiếng. Hở, El sao? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi quay đầu phòng nghỉ thời gian nhìn lại. Vượt qua đã ngủ say Eriri liền nhìn thấy một cái che giấu trong chăn dưới thân ảnh. Xem ra chính là Yamada El dáng vẻ. Đúng rồi, El trở lại đi. Nhìn xem Kato Megumi trở về nhìn, Han Yu liền vội hỏi một câu. Trở về có một hồi. hiện tại đã cùng Eriri. Ngủ thiếp đi đi, không nhìn thấy Yamada eo mặt. Kato Megumi có chút không xác định nói. À, trở về liền tốt, đạt được xác nhận về sau. Hanyu cũng là thở dài một hơi. Đồng thời âm thầm trách cứ chính mình vừa rồi quá sơ ý. Vừa rồi tùy tiện đã cảm thấy Yamada eo đã trở về có chút quá không phụ trách. Lại nói, Oang Kun ngươi cùng eo đi đâu à? Nương theo lấy Kato Megumi tràn đầy nghi ngờ hỏi lời nói. Trong phòng trốn ở bên dưới chăn thân thể không hiểu run rẩy một chút. Mà Han Yu càng là tại Kato Megumi trong ánh mắt, thân thể cũng biến thành có chút cứng ngắc. Đồng thời trong lòng cũng không hiểu cảm thấy có chút tâm hư. Thật giống như cùng nữ hài tử khác đi ra ngoài chơi. Sau đó sau khi về nhà bị bạn gái đề ra nghi vấn đồng dạng. Mặc dù sau đó Han Yu cảm thấy mình tâm tính này có chút không đúng. Nhưng là không trở ngại hắn hiện tại có chút bối rối. Cái kia, thế nào? Tại sao muốn hỏi như vậy? Trong lúc nhất thời, Han Yu trả lời có vẻ hơi nói năng lộn xộn. À, không có gì. Chỉ là nhìn thấy Oang Kun cùng eo đêm hôm khuya khoắt cùng đi ra có chút hiếu kỳ mà thôi. Không tiện lời nói thì không cần nói. Nhìn xem Han Yu đột nhiên biến thành có chút khẩn trương dáng. Vẻ, Kato Megumi không khỏi trong mắt hơi híp cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút chuyện ẩn ở bên. Trong, bất quá sau đó vẫn là biểu hiện ra làm bộ dạng như không có gì nói với Han Yu. Nha, cái này. Tại Kato Megumi sau khi nói xong, tâm hư Han Yu trong đầu trong nháy mắt lóe lên mười mấy loại hồi phục Kato Megumi lật xem. Nhưng là nhìn lấy Kato Megumi một mặt bình thản bộ dáng. Han Yu đột nhiên cảm giác từ nơi sâu xa có loại làm cho người không thể thở nổi cảm giác áp bách. Hướng chính mình đè ép tới. Trong lòng còi báo động rung động Han Yu đang do dự một hồi sau cuối cùng vẫn nửa thật nửa giả. Nói với Kato Megumi, cái kia ngươi đừng nói cho người khác, là được, cái kia, eo có chút ít phiền não, sau đó tìm ta thổ lộ hết một chút, chính là như vậy, thật sao, ta minh bạch, Kato Megumi mặt không thay đổi nhìn xem Han Yu nhìn một hồi, thẳng đến Han Yu bị nhìn thấy suýt chút nữa thì đổ mồ hôi lạnh mới yên lặng thu hồi ánh mắt của mình, đáp lại một tiếng sau cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao đều nói Yamada eo đơn độc tìm Han Yu là như muốn tố phiền não. Khẳng định như vậy là không nguyện ý để người khác biết sự tình. Mà nhìn xem Kato Megumi không có tiếp tục truy vấn. Cũng là cảm giác thở dài một hơi. Sau đó nhìn xem Kato Megumi mỹ lệ bên mặt. Han Yu nghĩ nghĩ liền cùng với nàng trò chuyện lên những lời khác đề. Đúng rồi, Megumi đã trễ thế như vậy ra làm gì? Nha, suy nghĩ một ít chuyện, sau đó có chút ngủ không được đâu. Nói đến nơi này, Kato Megumi dùng bao hàm thâm ý con mắt nhìn Han Yu một chút sau liền ngẩng đầu. Nhìn về phía đầy trời tinh không, cho nên liền ra hít thở không khí. Nhìn xem tinh tinh, thật sao? Bởi vì bóng đêm Han Yu không có chú ý tới Kato Megumi ánh mắt. Đang nghe nàng sau cũng đi theo nàng cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai người đỉnh đầu, khắp trời đầy sao đem bao phủ đại địa miếng vải đen tô điểm lên mê người tinh quang. Từng cái tinh tinh lúc sáng lúc tối, bên tai nghe sóng biển nhào tới bãi cát thanh âm. Han Yu tâm cũng chậm chậm bình tĩnh lại, không tự chủ được cảm khái một câu. Cảm giác thật đẹp a. Đúng vậy a. Đêm nay bóng đêm xác thực rất xinh đẹp đâu. Kato Megumi thuận Han Yu lời nói đáp lại một câu về sau. Theo bản năng quay đầu hướng phía sát vách trên ban công nam hài kia nhìn sang. Oang Kun, thế nào? Bị gọi vào Han Yu, có chút mờ mịt quay đầu. Kỳ quái nhìn về phía Kato Megumi. Nhìn xem nàng nắm thật chặt ban công lan can. Trên thân khinh bạc áo ngủ bị gió đêm thổi lên. Nhịp tim đột nhiên cảm giác giống như là hụt một nhịp đồng dạng. Gặp Han Yu nhìn qua về sau, Kato Megumi không nói gì, liền như thế đứng tại trên ban công một mực nhìn lấy Han Yu. Nhìn quanh sinh huy mỹ lệ hai mắt tựa hồ là kể rõ cái gì đồng dạng.